Cô ta không phải là chị của con, cô ta là một con quỷ. Diệp Mạn Nghi lại nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Khả Hinh tát một bạt tai nữa. Đường Khả Hinh lệch mặt, rốt cuộc khóe miệng tràn máu tươi, hòa vào nước mắt, chảy xuống khuôn mặt trắng nõn. Vị Quốc, Tưởng Vị Quốc quay đầu lại, đằng trước một giọng nói truyền đến. Tưởng Vị Quốc và Diệp Mạn Nghi hai người đồng thời xoay người, lập tức nhìn thấy ta Trang Tình Vũ, Ân Nguyệt Dung còn có Trang Ngải Lâm nhanh chóng đi về phía bên này. Trang Tình Vũ đau lòng hỏi: Thiên Lỗi ra sao? Tưởng Vĩ Quốc nhìn thấy Trang Tình Vũ trong cơn giận dữ, liền nghiến răng nghiến lợi nói: Nếu như không phải ông nêu ý kiến để cho cô ta lựa chọn, sợ rằng cô ta sẽ không đi quấy rầy con tôi. Hiện tại Thiên Lỗi vì cô ấy mới bị xe đụng, nằm ở phòng cấp cứu sống chết không rõ. Nếu như con tôi xảy ra chuyện gì, tôi muốn cả nhà các người chôn theo. Giọng ông tức tối, nói xong thân thể run rẩy. Trang Tình Vũ và Ân Nguyệt Dung nghe vậy hoảng sợ biến sắc. Trang Ngải Lâm càng đau lòng nhìn Đường Khả Hinh hư mềm đứng giữa hành lang, cả người ướt đẫm, khuôn mặt sụp đổ tái nhợt, má trái sưng đỏ đến đáng thương, khóe miệng rịn tia máu, nước mắt cùng chảy xuống. Khả Hinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải mới trò chuyện một chút sao? Trang Tình Vũ gấp gáp cùng vợ đau lòng đi tới trước mặt cô hỏi. Đường Khả Hinh chỉ đau lòng, mệt mỏi rơi lệ, không nói được lời nào. Đúng vậy, mau nói cho gì, đã xảy ra chuyện gì? Ân Nguyệt Dung cũng đau lòng bưng khuôn mặt cô sưng đỏ. Đừng hỏi nữa. Trang Ngải Lâm là người sáng suốt nhất trong mấy người, cô vội vã gấp gáp nói. Hiện tại tình hình quan trọng nhất chính là Thiên Lỗi xảy ra chuyện. Viện trưởng đi vào chưa? Rốt cuộc người ra sao? Cửa phịch một tiếng mở ra, mới vừa đi vào, viện trưởng lại nghiêm túc đi ra. Chương 627, một giọt lệ. Viện trưởng, con tôi ra sao? Diệp Mạn Nghi lập tức cùng mọi người tiến vào trước mặt viện trưởng, hai mắt khổ sở rơi lệ hỏi. Đường Khả Hinh cũng lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ, nóng nảy đau lòng nhào tới, gấp gáp nhìn ông ta. Sắc mặt của viện trưởng nặng nề, thở dài một cái, lắc đầu một cái. Tình huống không lạc quan, bởi vì thân thể bị tông quá mạnh, gãy bảy xương sườn, tình trạng xuất huyết ở bên trong rất nghiêm trọng, đầu cũng phải lập tức tiến hành phẫu thuật mở não, lấy mảnh vỡ. Hiện tại chuyên gia toàn thành phố đang chạy tới đây, chúng tôi nhất định sẽ xử lý toàn lực. Nhưng mọi người cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bất cứ lúc nào bệnh nhân cũng có thể... Diệp Mạn Nghi lập tức khiếp sợ nhìn viện trưởng, tay đè chặt lồng ngực phập phồng, chớp hai mắt. Bất cứ lúc nào cũng có thể cái gì? Mạn Nghi, Tưởng Vĩ Quốc đau lòng ngăn cản vợ. Buông tay! Mà tức giận đẩy chồng ra, viện trưởng chỉ đành phải ngẩng đầu nhìn bà bất đắc dĩ nói. Tổng giám đốc Tưởng bị tông quá nặng, người nọ giống như muốn lấy tính mạng của cậu ấy. Diệp Mạn Nghi cảm giác khổ sở, đau đến hít thở không thông, tức giận, lập tức xoay người, mười ngón tay nắm chặt Đường Khả Hinh, nóng mắt khổ sở. Chính là cô muốn hại mạng con trai tôi. Đường Khả Hinh rơi lệ, nhìn Diệp Mạn Nghi lắc đầu, khóc lóc. Không có, là con không có. Mạn Nghi, Trang Tình Vũ nhìn Diệp Mạn Nghi, bất đắc dĩ nói. Bà đừng đối với Khả Hinh như vậy, cô ấy không phải là đứa bé như thế. Làm sao ông biết cô ta là đứa bé như thế nào? Trong lúc nhất thời, Diệp Mạn Nghi đã mất hết lý trí, nhìn Trang Tinh Vũ, khổ sở nhìn vào Đường Khả Hinh nói. Nếu như tối hôm qua cô ta xuất hiện, hôm nay tất cả sẽ không xảy ra, chỉ là một điệu nhảy không hơn. Cô ta cố ý, cô ta muốn hãm hại Thiên Lỗi nhà tôi. Cô ấy hãm hại Thiên Lỗi nhà bà làm gì? Hai mắt của Trang Tinh Vũ nóng lên, rồi nặng tiếng. Ý của bà là cô ấy hãm hại Thiên Lỗi nhà bà, cô ấy có thể cùng Hạo Nhiên nhà tôi ở chung một chỗ sao? Chẳng lẽ không có khả năng này à? Diệp Mạn Nhi tức giận bật lại. Ý của bà là người nhà họ Trang chúng tôi cố ý bày ra chuyện này, sau đó chở Thiên Lỗi chết à? Trang Tình Vũ lại đau lòng nói. Sau đó tất cả đều là của nhà họ Trang chúng tôi. Tưởng Vĩ Quốc ngẩng đầu nhìn Trang Tinh Vũ liền vô cùng phiền lòng. Được rồi, đừng nói nữa. Ân Nguyệt Dung cũng bất đắc dĩ, đau lòng đỡ nhẹ Đường Khả Hinh, mang theo vài phần tức giận. Mặc kệ như thế nào, vào lúc này bà không nên nghi ngờ đứa bé này. Hiện tại cô ấy có thể khổ sở hơn so với bất kỳ ai. Đường Khả Hinh khổ sở rơi lệ. Khổ sở hơn so với bất cứ ai? Diệp Mạn Nghi lập tức tức giận đi tới trước mặt của Ân Nguyệt Dung, đau lòng nói: Nếu người nằm ở trong kia là Hạo Nhiên, các người còn có thể vì cô ta mà nói một câu như vậy sao? Khổ sở hơn so với bất cứ ai? Con trai là núm ruột trên người tôi cắt ra, ngay cả tôi cũng rất có thể không nhìn nó sống trong một lần cuối cùng. Và lúc này bà lại nói thống khổ nhất là cô ta. Sắc mặt của Ân Nguyệt Dung nhanh chóng tái nhợt, đau lòng gọi: Mạn Nghi, đó là con trai tôi, là con trai tôi, đứa bé ưu tú nhất của nhà họ Tưởng. Vì cái nhà này, vì tập đoàn này mà bỏ ra tất cả, bao gồm cả tình yêu của chính mình. Diệp Mạn Nghi xúc động, phẫn nộ, chợt cảm thấy dâng lên khổ sở mãnh liệt. Lời nói còn chưa dứt lời, bởi vì không ức chế nỗi bi thương, thân thể nhất thời hư mềm, nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh. Mạn Nghi, mọi người cùng nhau khiếp sợ, đau lòng nhào tới. Mấy người lớn lập tức ôm chặt bà. Trang Ngải Lâm tiến lên đỡ Diệp Mạn Nghi, nhìn mấy y tá, hai mắt bốc cháy quá to: Chết à, không thấy người ta xảy ra chuyện sao? Còn không mau tới đây cho tôi, lập tức mở phòng bệnh, gọi bác sĩ. Mau mau, mau mau gọi bác sĩ. Viện trưởng cũng vội đi tới, gấp gáp kêu: Lập tức thông báo bác sĩ phòng cấp cứu tới đây. Nhất thời xung quanh như chiến trường hỗn loạn, mọi người cùng nhau gấp gáp đỡ Diệp Mạn Nghi đi khỏi. Chỉ có Đường Khả Hinh, sắc mặt cô tái nhợt, lập tức ngã xuống đất, rơi lệ, lắng nghe những lời nói của Trần Mạn Nghi. Nước mắt nhanh chóng chảy xuống, đã khóc đến mờ mịt, toàn thân mất đi lý trí, chỉ ngồi ở bên sàn nhà lạnh như băng, giống như Thượng Đế cũng cướp đi linh hồn. Hai mắt buồn bã, nhìn tới trước, lộ ra đau thương, rất đau thương. Không có bất kỳ người nào đồng tình với cô gái này. Đối với tình yêu, cô không thể từ chối, cô cũng không thể tiếp nhận. Cô giống như người bập bênh, bị vận mệnh đánh một kích không chịu nổi. Thần trí mơ hồ, nhìn xung quanh, trên mặt kéo một nụ cười khổ. Nước mắt từng viên lăn xuống, từng viên rơi trên mặt đất, cũng không sánh bằng. Trời mưa to rào rào bên ngoài bệnh viện. Một tiếng sấm sét rung trời chuyển đất vang lên. Cây cối ở trong mưa lay động rất lợi hại. Một chiếc Audi Pipeer màu trắng từ đằng xa nhanh chóng chạy với tốc độ 360 km/h ở trước đài phun nước bệnh viện, kịch liệt xoay tròn, cuối cùng két một tiếng ngừng lại. Trang Hạo Nhiên đẩy cửa xe đi ra, đội gió mưa, phịch một tiếng đóng cửa, nhanh chóng vòng qua cửa bệnh viện, chạy như bay đến phòng cấp cứu. Cả người ướt đẫm, hai mắt nóng bỏng hiện lên mấy phần đau lòng. Nhớ tới vừa mới ở nhà nhận được điện thoại của chị, nói Tưởng Thiên Lỗi vì cứu Khả Hinh mà bị chiếc Ferrari tâm mạnh, hiện tại đang nằm trong phòng cấp cứu, sống chết không rõ, muốn anh nhanh qua. Trái tim như bị người đập một búa, Trang Hạo Nhiên thở dài, nhớ tới cuộc cãi vã ở phòng ăn hôm nay. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi khổ sở, tức giận, vẻ mặt của Đường Khả Hinh bất đắc dĩ. Anh lại cảm thấy hối tiếc, thở dài một cái, tăng tốc chạy nhanh về phía trước. Hành lang cong cong màu trắng thật dài, giống như dài vô tận, chỉ còn lại tiếng bước chân dồn dập. Trang Hạo Nhiên vừa chạy thật nhanh vào hành lang, vừa đau lòng nhìn trước mặt, rốt cuộc dừng bước, nặng nề thở gấp một hơi, nhìn chiếc cánh cửa phòng lớn cấp cứu sáng ngọn đèn đỏ, có một bóng dáng cô đơn và yếu đuối. Cô ngã trên mặt đất, tóc ướt đẫm rũ xuống, sắc mặt tái nhợt, còn dính vết máu đỏ tươi. Hai mắt nổi lệ, cúi đầu nhìn sàn nhà lạnh lẽo, không khí ông lung và thê lương như sương khói tản ra. Anh lập tức đau lòng nhìn cô, Khả Hinh giống như đã chết, mặt như tro tàn, hai mắt khẽ chớp, nước mắt không ngừng mà lã chã rơi. Trang Hạo Nhiên cắn chặt răng, đè nén xúc động mãnh liệt, nắm chặt quả đấm, từng bước đi tới gần cô. Khả Hinh, anh nhẹ nhàng đứng trước mặt cô, nghiêng mặt đau lòng nhìn cô,